Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 146 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Sương hiện tại đang bị cái tên sư phụ Đạo Mạo Nhiên truy sát. Tên này có tu vi là Hóa Thần Đại Viên Mãn, hết sức là mạnh, đã đuổi Vân Vi Sương chạy bán sống bán chết. Và lúc này thì khi mà Vân Vi Sương ngắt được cái thần niệm ở trên cái đao của lão, thì lão này bổ tới một đao. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 146 có tựa đề Mẫu Thần của Vân Phi Sương. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Từ trên không nhìn xuống, có thể nhìn thấy được một vết đao lan đến vài dặm. Điểm cuối bày ra một cái hố sâu hình quạt. Bộ đao này của Đạo Mạo Nhiên có uy thế vắt ngang sông lớn, cũng không thẹn với tu vi Hóa Thần Đại Viên Mãn. Hắn thu đao lại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tuy không có biết tên tiểu tử kia làm sao để che đậy được khí tức của Đại Mạc Đao, thế nhưng điều này cũng không quan trọng. Bộ đao của mình, hết thảy trong phạm vi 10 dặm trước mặt, đều đao hóa thành hư vô. Khẳng định là kẻ này sẽ không thoát, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Đồ nhi, Đạo Mạo Nhiên nói, vì sư đã giúp người báo thù rồi, hy vọng người có thể mỉm cười dưới cửu tuyệt. Chỉ là Đại Mạc Đao do hắn chế tạo ra cũng bởi vì vậy mà mất tích, thực là có chút đáng tiếc. Đạo Mạo Nhiên lắc đầu, quay người rời đi, rất có phong phạm của một cường giả. Sau khi mà hắn rời đi không lâu, thì ở ngay mép hố sâu do đao khí tạo thành, bùn đất run run, Vân Phi Sương chật vật leo ra từ bên trong. Hắn phun ra một ngụm máu, suy yếu mà ngã trên đất. Ai, mẹ kiếp, xém chút nữa thì mất mạng. Thời điểm khi mà Đạo Mạo Nhiên ngưng tụ ra một đao, Vân Phi Sương rốt cuộc thì thức thấy có thể do Đại Mạc Đao khiến cho mình bại lộ vị trí. Hắn lúc này không chút nào do dự mà thu nó vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Cùng lúc đó thì xuất sử ra sức bú sữa mẹ từ trước tới giờ, chạy qua một bên. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã làm ra phản ứng cực hạn, thế nhưng vẫn là hơi chậm khi phải đối mặt với Hóa Thần Đại Viên Mãn. Tuy rằng tránh được khu vực trung tâm do đạo khí bành tạc, thế nhưng cũng là bị dư uy tác động đến, bạo bay khoảng trăm trượng, sau đó thì bị bùn đất vùi lấp. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác lên người cũng không còn ánh sáng, mất đi tất cả năng lực phòng ngự. Kinh mạch cùng với lực phủ ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, linh hồn cũng bị trọng thương. Nói thật, có thể sống sót dưới một đao mạnh như vậy đã là kỳ tích. Còn mẹ nó, hai tay của Vân Phi Dương suy yếu mà nắm chặt bùn đất, trong lòng phẫn nộ không thôi. Lão thất phù, cứ chờ đó cho ta. Hắn đã nhớ kỹ tướng mạo của Đạo Mạo Nhiên, về sau khẳng định là sẽ phải báo thù. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề càng thêm nghiêm trọng hơn phải đối mặt. Hắn làm sao bây giờ? Vân Phi Sương trọng thương, bất lực mà đứng lên. Linh hồn suy yếu, không thể nào câu thông tới Phi Dương Đại Lục. Chẳng lẽ là một mực nằm ở đây? Vạn nhất như có hung thú tới, há không phải là trở thành thức ăn trong miệng của nó sao? Hắn không có thời gian cân nhắc, bởi vì thương thế quá nặng. Một cỗ cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, sau cùng thì liền bất tỉnh. Vân Đại Tiện Thần đi vào tiểu thần giới hơn 2 năm, cuối cùng thì cũng quang vinh bị thương, quang vinh mà hôn mê. Mà sau khi hắn hôn mê không lâu, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, ngừng ở bên cạnh hắn, nỉ non. Không nghĩ tới, lại có thể gặp người ở chỗ này. Ngực của Vân Phi Sương truyền đến cảm giác thống khổ, tê tâm liệt phế, tiếp theo thì chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi mở mắt, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nữ nhân. Nàng đang cười với mình, cười vô cùng là ôn nhu. Tâm thần của Vân Phi Sương chấn động. Thời khắc đó, trong lòng của hắn nổi lên một cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có. Nàng là ai? Chưa có từng thấy, thế nhưng lại quen thuộc như vậy. Đột nhiên, Vân Phi Sương tựa như là bị nữ tử kia ôm lên. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt của hắn như ảo, như thật. Sau đó thì từng đám mây hùng vĩ xuất hiện. Đám mây vô biên vô hạn, sóng lên gió cuốn, theo gió mà bay. Nữ tử này nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm trong trẻo đi vào sâu bên trong tâm linh, có tác dụng để cho người ta cảm thấy bình tâm tĩnh thần. Thống khổ của Vân Phi Dương cũng dần dần giảm bớt. Nữ nhân này cũng thật lợi hại, chỉ một câu hát thôi đã để cho ta có cảm giác tắm rửa trong sự vui sướng. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Vân Phi Dương hắn không hiểu. Nhưng vào lúc này, nữ tử lại nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hiền lành nói: "Hài tử của ta, từ hôm nay trở đi, gọi con là Vân Phi Dương." "Hài tử của ta sao? Từ hôm nay trở đi, gọi ta là Vân Phi Dương." Hắn muốn mở miệng ra nói, thế nhưng khi phát ra âm thanh thì lại thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vân Phi Dương giống như là bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Ta là trẻ sơ sinh sao? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ nhân này... Đột nhiên, Vân Phi Dương thống khổ hét lên thê thảm. Tiếp theo thì liền từ bên trong hôn mê tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy vách núi xám đen thì mới hiểu nguyên lai vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Người tỉnh rồi sao? Bên tai truyền đến âm thanh thanh thúy. Vân Phi Dương gian nan quay đầu, chỉ thấy một nữ tử thân mặc trường bào xanh biếc đang mỉm cười về phía mình. Hắn ngạc nhiên. Là cô? Nữ tử này không có phải là ai khác, chính là người thành lập ra quỷ các ở Vạn Thế Đại Lục, Yến Sơn Tuyết. Kỳ quái lắm hay sao? Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn hiện tại chỉ suy nghĩ đến nữ nhân vừa rồi gặp ở trong giấc mộng, cho mình một loại cảm giác thân thiết vô hạn kìa. Cũng không có phải mộng, nhất định là chân thực phát sinh qua. Mà cảnh kia có lẽ là trong trí nhớ, ở bên trong tiềm thức của mình lúc mới sinh ra. Vân Phi Dương cho khẳng định. Như vậy, nữ nhân Vân Phi Dương nhìn thấy cũng chính là mẫu thân của mình. Hô hấp của Vân Phi Dương trở nên dồn dập. Một người lẻ loi hiu quạnh chưa có bao giờ thể nghiệm qua thân tình, đột nhiên nhìn thấy người chí thân ở trong mộng. Điều này khiến cho hắn kích động không thôi. Chỉ là mẫu thân của ta là ai? Người ở phương nào? Phải chăng còn khỏe mạnh? Nếu như còn sống thì vì sao lại vứt bỏ ta? Còn có phụ thân của ta là ai? Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả đều mê man, vĩnh viễn không cách nào có thể cởi bỏ, bởi vì hắn không có bất cứ một manh mối gì để mà đi tìm bọn họ. Không đúng, tên của ta có chữ Vân, mà kỳ quan ở trong mơ xuất hiện ở trên núi cao. Nói đúng hơn, mẫu thân nằm đó ôm ta đứng ở trên một ngọn núi cao. Chỉ cần tìm được nơi đó, có lẽ sẽ tìm ra nhiều thêm những đầu mối. Không đúng, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ta sinh ra ở thần giới, mấy kia khẳng định cũng là ở thần giới. Mà thần giới sớm đã tan vỡ vạn năm, làm sao có thể tìm? Manh mối lại bị đoạn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng bất kể nói thế nào, mơ thời chỉ nhớ khi mà còn là trẻ sơ sinh, nhìn thấy dung mạo của mẫu thân, nghe được âm thanh ôn nhu của nàng, hắn đã thỏa mãn. Chí thì cũng thấy được người chí thân của mình. Lúc này, thanh âm của Yến Sơn Tuyết truyền đến. Ta cứu người, lại không nói một tiếng cảm ơn sao? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhìn nữ nhân đang lộ ra vẻ mặt rất không thoải mái kìa, lúng túng nói. À, cảm ơn người. Cái này thì còn tạm được. Yến Sơn Tuyết cười rộ lên. Nàng nhẹ nhàng theo sát đi tới, giương ngón tay kẹp một viên thuốc. Há miệng ra. Ây, không có phải là độc dược đấy chứ? Vân Phi Dương cảnh giác. Yến Sơn Tuyết cười. Vân Phi Dương, nếu như ta muốn giết người thì còn cần phải lao lực đến như vậy sao? Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương há miệng ra. Sau khi mặt đan dược vào miệng, tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, năng lượng tinh thuần trong nhảy mắt tuôn ra, dung nhập vào bên trong thể nội, chữa trị những kinh mạch bị tổn thương. Ngưu tới như vậy. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Theo như hắn phán đoán, hiệu quả trị liệu của đan dược rất mạnh. Thương thế của mình nghiêm trọng như vậy mà chưa có đến một lúc đã có thể khôi phục được khoảng 3 đến 5 thành rồi. Yến Sơn Tuyết lên tiếng. Đây là thuốc chữa thương thượng thừa nhất của Đan Tông, có giá 1000 khỏa linh thạch, ta nhịn ăn mấy tháng mới mua được đó. Vân Phi Sương chân thành nói, đa tạ Yến cô nương, đôi khi thương thế của ta tốt hơn, sẽ đền bù gấp đôi tổn thất cho cô. Vân Thành Chủ, quả nhiên là người sảng khoái, bất quá gấp đôi có phải là quá ít hay không? Được, vậy thì gấp 5 lần. Hắn cũng không thiếu linh thạch. Bên trong Phi Dương Đại Lục có tới mức chục vạn khoa. Phốc, Yến Sơn Tuyết che miệng mà cười. Đùa với người một chút thôi, ta cứu người cũng không phải là vì muốn lừa người. Nụ cười này của nàng khuynh quốc khuynh thành. Vân Phi Dương không có khống chế được mà nhìn tới si ngốc. Mỹ mạo của Yến Sơn Tuyết cũng không kém gì Lâm Chỉ Khê. Khi cười một tiếng thật là khiến cho thần hồn của người ta muốn điên đảo. Vân Phi Sương không có khống chế được mà si ngốc nhìn. Nói thật, nếu như đổi lại trước kia, hắn sẽ vô sỉ mà nói, cô nương, làm nữ nhân của ta đi. Bất quá, sau khi mà bước vào tiểu thần giới, Vân Phi Sương thu liễm rất nhiều, bởi vì tăng cao tu vi để cho mình mạnh lên rõ ràng mới là điều quan trọng hơn so với việc tán muội tử. Nhìn hắn ngây ngốc như vậy, Yến Sơn Tuyết cười. Vân Thành Chủ, ta có đẹp không? Đẹp. Vân Phi Sương hắn cũng không có phủ nhận. Yến Sơn Tuyết theo sát đi tới, nháy mắt nói, so với vị hôn thê Lâm Chỉ Khê của người thì thế nào? Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, khí chất khác nhau, đều là mỹ nhân thế gian khó gặp. Vân Thành Chủ người thật biết nói chuyện, khó trách lại để cho nhiều nữ nhân yêu thích như vậy. Vân Phi Sương cười hỏi, bao quát cả Yến cô nương sao? Yến Sơn Tuyết lườm hắn một cái, phủ nhận. Ta chỉ là có một chút hiếu kỳ đối với người thôi. Ờ, đúng vậy, cho nên mới ở Thiết Cô Thành lâu như vậy, rồi nghĩ hết những biện pháp tới gần ta. Vân Phi Dương nói, hắn cũng không có phải là người ngu. Thời điểm còn ở phàm giới, nữ nhân này ở lại Thiết Cô Thành, rõ ràng là muốn dựa vào sắc đẹp để mà tới gần mình. Yến Sơn Tuyết âm u nói, người chỉ sợ không biết, ta vốn tính đi đến Linh Thiêu Phái, kết quả mới vừa vào đã hay tin rằng người bị Cuồng Tông tông chủ mang đi rồi. Còn có chuyện này, Vân Phi Sương cũng là bất đắc dĩ. Ai, có phải là do ta quá đẹp trai, khiến cho Yến cô nương nhớ mãi không quên không? Yến Sơn Tuyết im lặng, thế này thật sự là rất tự luyến. Yến cô nương, ta trịnh trọng cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng có tới gần ta. Vân Phi Sương nói. Yến Sơn Tuyết nghi hoặc hỏi, vì sao? Vân Phi Sương ngẩng đầu lên chân thành nói, ai, ta sợ rằng cô sẽ yêu ta. Nhìn thấy cái tên này nói chững chạc đàng hoàng không biết xấu hổ, Yến Sơn Tuyết thật là có xúc động muốn đánh choán một trận, thế nhưng lại áp xuống. Người liệu thương cho tốt đi. Bị ngàn trọng chân lòng lực tác động tới, thương tổn của Vân Phi Sương là cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng, thuốc chữa thương giá 1000 linh thạch này quả nhiên là cường hãn. Chỉ mới qua một ngày thôi, thương thế đã lên khôi phục khoảng 3 phần rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết, không nghĩ tới cái mạng lại cứng như vậy. Thời điểm khi mà nàng cứu Vân Phi Sương, khí tức của hắn đã cực kỳ suy yếu, phảng phất như có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Không ngờ rằng lại có thể tự mình tỉnh lại. May mà nhờ có nghịch thiên quyết, thủy trùng vẫn vận chuyển ở trong thời điểm khi mà Vân Phi Dương hôn mê. Nếu không, coi như là có 10 cái mạng thì cũng đã trở thành thi thể rồi. Đương nhiên, từng chữ trong mỗi một câu nói của nữ nhân trong mộng kia giống như là có năng lực gột rửa linh hồn, cũng là nguyên nhân khiến cho Vân Phi Dương thức tỉnh. Mẫu thần của ta nhất định là rất cường đại. Vân Phi Dương nói thầm, nữ nhân mạnh như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở thần giới, sẽ là ai đây? Vân Phi Sương một bên vận chuyển nghịch thiên quyết để mà liệu thương, một bên thì suy nghĩ đến những đại năng nữ tính ở thần giới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới có một nữ nhân lâu dài ở Vân Hải Chi Điện. Chi Điện. Nàng chính là thần mẫu. Nghĩ tới đây, Vân Phi Sương ngây người. Nếu như thần mẫu mà là mẫu thân của mình, như vậy phụ thân há không phải chính là đế quân thiên? Hoạ tào, Đùa như vậy có hơi lớn. Không có khả năng, Vân Phi Sương phủ nhận. Mẫu thân của ta tuyệt đối không phải là thần mẫu. Hắn không có phải là khó tiếp nhận đế quân thiên là cha mình, mà vô pháp tiếp nhận thần mẫu đã vẫn lạc. Nàng khẳng định còn sống. Vân Phi Sương nắm chặt quyền đầu. Thế nhưng nghĩ đến Vân Hải Chi Điền, nghĩ đến bên trong thanh âm ẩn chứa lực lượng kích sâu vào bên trong tâm linh, Vân Phi Sương mặc dù trốn tránh cũng không thể nào phủ nhận. Có lẽ thần mẫu chính là mẫu thân của mình. Vân Phi Sương ôm đầu lớn tiếng kêu lên, bên trong âm thanh có bi thương, có sự thống khổ. Hắn làm sao vậy? Yến Sơn Tuyết ngồi ở bên cạnh cũng bị giật mình. Trong vũ trụ mênh mông, một tử bào lão già đứng ở trong hư không, hoành thần bao phủ khí tức cường đại. Thái Vũ. Trong hư không truyền đến thanh âm ôn nhu. Hài tử của ta có khỏe không? Tử bào lão già chậm chậm mở mắt, cười đáp. Ha ha, tiểu tử kia rất tốt, hắn đang lịch luyện ở tiểu thần giới. Làm phiền tới ngươi rồi. Tử bào lão già trả lời. Ha ha, ta và tiền tiểu tử kia có duyên phận, thủ hắn làm đồ đệ cũng không có phải là vì phù phụ các người. Thanh âm ôn nhu kia không có vang lên nữa, giống như là đã rời đi. Tử bào lão già lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hư không, phảng phất giống như là xuyên thấu hết thảy thế gian, cuối cùng thì khóa chặt trên thân của một nam một nữ đang đứng ở trên đầu cựu long. Nam tử hình như có cảm thấy cùng kính hồ. Nhạc phụ. Nữ tử cười. Cha, ngươi đang trộm nhìn cái gì vậy? Tử bào lão già truyền âm đến. Đừng có nhàn nhã như vậy, các người nhanh đi đến Trần Vũ thần vực. Nữ tử kia bĩu môi. Nam tử thì điều khiển cựu long tăng tốc tiến về Trần Vũ thần vực. Máu ở bên trong cơ thể của hắn sôi trào, thầm nghĩ. Vị diện cao cấp hơn này chắc có cường giả đáng để mình đánh đã tay. Phật Phi Dương không suy nghĩ thêm việc mẫu thân của mình có phải là thần mẫu hay không. Dù có phải hay không thì mình cũng là tìm không thấy. Trước mắt vẫn là nên nhanh chóng liệu thương, nhanh chóng để bạn cảnh giới đi tìm sư tôn Tôn Hữu Ưng kia báo thù. 3 ngày sau, thương thế của hắn khôi phục được khoảng 50%, tính toán muốn trở về cùng nhân cốc. Yến cô nương. Trước khi đi, Phật Phi Dương lấy ra 5.000 khỏa linh thạch. Đây chính là 5.000 khỏa linh thạch. Gia hỏa này mới vào tiểu thần giới hơn 2 năm, đã xuất ra được 5.000 khỏa linh thạch, để cho Yến Sơn Tuyết cũng kinh ngạc. Nàng cười. Ta đã nói qua rồi, ta chỉ nói đùa thôi, viên đan dược kia tặng cho ngươi. Không không, cô cứu ta chính là đại ân đại đức, ta nhất định phải trả. Vân Phi Dương cứng rắn muốn đưa linh thạch cho nàng. Yến Sơn Tuyết cũng không cần, cuối cùng nói. Như vậy đi, mang ta đi tới Cuồng Tông, coi như là báo đáp ân cứu mạng rồi. Đi tới Cuồng Tông? Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi. Làm gì vậy? Yến Sơn Tuyết chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Đương nhiên là trở thành đệ tử Cuồng Tông. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Hắn lắc đầu nói. Cuồng Tông có thể, thế nhưng cô phải lĩnh ngộ được Cuồng Kinh. Yến Sơn Tuyết tự nhiên nghe nói qua quy củ của Cuồng Tông, nàng nói. Cái này không có vấn đề gì, nói khẩu quyết Cuồng Kinh cho ta biết, ta tu luyện thử một chút. Phật Vị Sương không có do dự, lúc này nói khẩu quyết Cuồng Kinh và phương thức vận chuyển cho nàng nghe. Cuồng Kinh chính là tâm pháp của Cuồng Tông, ai cũng có thể học, không có hạn chế không truyền ra ngoài. Nhưng cho dù có khẩu quyết, tính cách không có thuận theo thì cũng sẽ không học được. Yến Sơn Tiết dựa theo khẩu quyết vận chuyển, dùng khoảng nửa ngày thời gian cũng chưa có lĩnh ngộ ra cuồng khí. Vân Phi Sương nói, ai, Yến cô nương, xem ra cô vào Cuồng Tông của ta là vô duyên rồi. Yêu cầu thấp nhất khi mà trở thành thành viên của Cuồng Tông đó là tại trong một ngày vận chuyển thành công cuồng kinh, nếu không thì không thể. Chớ xem thường ta. Yến Sơn Tuyết cắn răng tiếp tục tu luyện, trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ ra một cỗ khí chất không có chịu thua. Vân Phi Dương cũng mặc kệ nàng, đi đi ra phía bên ngoài sơn động, bắt mấy con thỏ, lột lông và nội tạng, sau đó thì thuần thục nướng. 12 thời thần là một ngày, Yến Sơn Tuyết tu luyện 11 canh giờ mới miễn cưỡng vận chuyển ra cuồng kinh, ngừng thụ ra cuồng khí nhàn nhạt. Thế nào? Sau khi vận chuyển thành công, cô nàng ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương lắc đầu, tuy rằng vận chuyển thành công, thế nhưng tốc độ như vậy thì về sau có thể tu luyện cùng với trưởng thành cũng là cực chậm. Cô thật sự là muốn gia nhập cuồng tông sao? Đúng vậy, Yến Sơn Tuyết nói. Nếu như không muốn đến cuồng tông, ta sẽ không có ngoài ý mà đi ngang qua chỗ này đâu, rồi sẽ không có ngoài ý muốn mà cứu mạng người. Tốt thôi, Vân Phi Dương đứng người lên, nói. Vậy theo ta tiến về cuồng nhân cốc. Yến Sơn Tuyết đứng lên, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ không nói nên lời, làm rung động lòng người. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhiều mỹ nữ tại cuồng tông đến dưỡng mắt, sau khi mà tu luyện thì cũng không tệ. Hai người rời khỏi sơn động đi về hướng cuồng nhân cốc. Đường đi rất dài, mà đa số là hoang sơn dã lĩnh, khó tránh khỏi sẽ gặp phải những hung thú cường đại. Đổi lại trước đây, Vân Phi Dương tuyệt đối là một đường đi, một đường giết, thuận tiện kiếm chút tinh hạch. Bây giờ chỉ có 5 thành công lực, vì lý do an toàn, vẫn là lựa chọn tránh thoát thì tránh. Tránh không khỏi thì chỉ có thể động thủ. Nhưng động thủ là Yến Sơn Tuyết. Khoan hãy nói, nữ nhân này mấy năm không gặp, thực lực tăng nhanh, bây giờ đã đạt đến tố thể kỳ tầng 3. Giải quyết linh thú cấp 3 cũng không có thành vấn đề gì. Một đầu linh thú cao lớn như núi sụp đổ, Yến Sơn Tuyết thu hồi lại ngọc trường, quay sang hỏi. Thế nào? Lợi hại, Vân Phi Dương khen. Ta biết, ta chút thực lực ấy vẫn còn kém xa người. Ấy không không, phải kém rất xa mới đúng. Ta vào trạng thái toàn thịnh, một ngắn ngón tay thôi đã có thể đánh bại cô rồi. Câu nói này để cho Yến Sơn Tuyết vô cùng tức giận. Đột nhiên, giữa sườn núi vang lên một tiếng giống đinh tai nhức óc. Một đầu linh thú cấp 6 giống như là sư, lại giống như hổ, gào thét mà tới. Không tốt, chúng ta chạy mau, Yến Sơn Tuyết nói. Nói rồi thì đưa tay ôm lấy Vân Phi Dương, thì triển ra bộ pháp linh hoạt, nhẹ nhàng thoát đi. Biểu hiện của Vân Phi Dương rất đặc sắc, mụ chứng, đời này chỉ có ôm nữ nhân chạy, còn chưa có từng bị nữ nhân ôm chạy bao giờ. Vân Đại Tiên Thần rất có tự tôn, quyết không cho phép mình ở thế bị động, được bảo hộ như thế này ở trước mặt của nữ nhân. Nhưng tiếp cận Yến Sơn Tuyết ở khoảng cách gần, người được mùi thơm cơ thể khiến cho người ta say mê. Rồi bả vai của hắn còn vô ý chạm đến địa phương mềm mại nào đó. Tự tôn là cái thứ đồ chơi gì, có thể lấy ra ăn sao? Hắn giả vờ như là bị sóc nầy để mà tới gần hai ngọn núi kia thêm một chút. Quả nhiên, vẫn là rất vô sỉ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Thiện nghi đã đưa tới cửa rồi, nếu như không chiếm, đâu còn là nam nhân. Yến Sơn Tuyết ôm lấy Vân Phi Dương đi xuyên qua giữa sơn lâm. Như thế cũng làm kinh động thêm càng nhiều linh thú. Cuối cùng, hai người bị ngăn trước một vách đá. 4 đầu linh thú cấp 6 đang dùng ánh mắt âm sầm từng bước tới gần. Yến Sơn Tuyết nói, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Vân Phi Dương trợn mắt. Đại tỷ, cô trắng trợn bạo phát tu vi, chạy loạn trong núi rừng, không có bị linh thú bao vây thì mới là lạ. Ta ngăn chặn chúng nó, người chạy trước. Yến Sơn Tuyết buông hắn ra. Vân Phi Dương nói, trượng nghĩa như thế sao? Yến Sơn Tuyết phất phất tóc xanh, nở nụ cười xinh đẹp. Ai bảo chúng ta chính là đồng môn? Được rồi, tốt tốt, sư muội, vậy cô dáng giữ vững, ta chuồn trước. Soạt, một trận gió thổi qua, tên này lập tức biến mất, vứt bỏ lại người ta một mình đối mặt với 4 đầu hung thú cấp 6. Yến Sơn Tuyết sụp đổ, gia hòa đáng giận kia, nói chuồn thì liền chuồn. Thôi, nàng lắc đầu thầm nghĩ, không có tên này liền bị tới, thì ta còn có cơ hội chạy trốn. Lúc này, một đầu linh thú cấp 6 đã xông tới, vùng vẫy chân trước, mang theo lực lượng mấy trăm trọng. Yến Sơn Tuyết thì triển thần pháp huyền diệu né tránh, mượn khe hở mà chuẩn bị phá vòng vây. Nhưng 3 con linh thú khác giống như là ý thức thấy ý định của nhân loại trước mặt. Lúc này xông lên giơ trượng đập tới, phủ kín vị trí có thể bỏ chạy. Không tốt. Yên Sơn Tuyết biến sắc. Nàng lúc này lui nhanh về phía sau, tuy là né được công kích, thế nhưng cũng lộ ra vẻ cực kỳ là chật vật. Bốn đầu linh thú một lần nữa lại tới gần. Trong đôi mắt đẹp của Yên Sơn Tuyết hiện ra một tia đắng chát, bởi vì mình bị vây càng gần, muốn phá vây sẽ càng khó. Đáng giận. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói: "Đều là tại tên kia, không có phải như vậy, thà thế nào lại rơi vào hiểm cảnh như thế này được." Nhưng vào lúc này, bốn đầu linh thú giận dữ hét lên, cuồng bạo lực lượng chen chúc mà tới. Yến Sơn Tuyết gian nan tránh đi đòn tấn công của con linh thú thứ nhất, nhưng bất hạnh lại bị con linh thú thứ hai đánh trúng. Nàng lùi cấp mấy bước, ngừng ở trước vách của thạch bích, tóc tai tán loạn, sa mặt có chút tái nhợt. Bốn đầu linh thú một lần nữa lại xông tới. Lần này Yến Sơn Tuyết không có trốn, không có đường nào trốn, chỉ có thể chính diện giao phòng. Xong đời. Nàng đắng chát không thôi. Tại sao mình lại muốn tới đây? Làm đại tiểu thư ở Yến Gia không phải là tốt sao? Vì cái gì mà hết lần này tới lần khác lại cứu hắn như vậy? Lại còn muốn cậy mạnh? Ngay tại thời điểm khi mà Yến Sơn Tuyết đang tự trách, thời khắc bốn đầu linh thú gào thét mà đến, thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Song quyền bỗng nhiên vung lên. Hai con linh thú cấp 6 bị oanh bay ra rất xa. Bóng người kia bước ra một bước, một lần nữa đánh bay hai con linh thú khác ra ngoài. Yến Sơn Tuyết ngốc trệ, bởi vì người đưa lưng về phía mình chính là Vân Phi Dương. Hắn chậm chậm thu quyền, cười: "Sư muội, cô không sao chứ?" Yến Sơn Tuyết kinh ngạc nói: Người không có bị thương?" "Đúng như vậy. Ta cho dù bị thương, nhưng mà đối phó với mấy con hung thú cấp 6 này thì vẫn là dễ như trở bàn tay." Hắn nắm giữ 2000 trọng thuần nguyên lực, dù chỉ có 5 thành công lực thôi cũng đủ để giải quyết hết những linh thú cấp 6 này. Yến Sơn Tuyết thấp giọng nói: "Bị thương mà còn có thể lợi hại như vậy, thật đúng là yêu nghiệt." Lúc này thì nơi xa lại truyền đến tiếng nộ hống. Một đầu linh thú cấp 9 nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ, không cách nào có thể chống lại được cấp bậc này. Hắn đi đến trước người của Yến Sơn Tuyết, ôm lấy nàng, nói: "Vẫn nên để ta tới bảo vệ cô." Soạt, sau đó thì hai người lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ của Vân Phi Sương rất nhanh, chạy ở giữa sơn lâm, khiến cho tóc xanh của Yến Sơn Tuyết bay loạn. Nàng áp sát vào lồng ngực tráng kiện của Vân Phi Sương, đầu tiên có một loại cảm giác an toàn đặc biệt. Cảm nhận được nhiệt độ cùng với tiếng tim đập, khuôn mặt nhỏ không có khống chế được mà đỏ lên, hô hấp cũng liền trở nên dồn dập. Mị lực nữ nhân ở chỗ mỹ lệ, mị lực của nam nhân thì ở chỗ mang đến cảm giác an toàn cho nữ nhân. Không có hề nghi ngờ, lồng ngực của Vân Phi Sương, Vân Đại Tiện Thần có thể cho bất cứ nữ nhân nào cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này, Yến Sơ Tuyết cảm thấy lúc tuyển này nhấc mình lên, hai tay đã mò tới phía mông của mình. Nàng vô ý thức nhấc tay đập tới. Ba một tiếng, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, dập dờn ở giữa rừng núi. Trên mặt của Vân Phi Sương hiện ra trường ấn màu đỏ tươi, một bên chạy, một bên thì sụp đổ, nói: "Cổ hộ, cô làm cái gì vậy?" Yến Sơn Tuyết tức giận nói: Người mò mò cái gì vậy?" Vân Phi Dương đáp: Ta chính là sợ cô bị tuột xuống, cho nên là muốn nâng lên, trong lúc vô tình mới đụng phải." "Thật sao?" Yến Sơn Tuyết nghi ngờ. "Thật sao sao? Không phải là cái chắc sao?" Vấn đề này chỉ có Vân Phi Dương mới rõ, đương nhiên là ai xem cũng sẽ rõ. Hai ngày sau, Vân Phi Dương và Yến Sơn Tuyết đứng ở trước Mê Phụ Sơn Lâm. Xác thực mà nói là hắn ôm nàng dừng lại. Yến Sơn Tuyết nhiều lần yêu cầu là muốn đi xuống, thế nhưng đều bị Vân Phi Dương cự tuyệt. Hắn nói rằng đi như thế mới nhanh, mới an toàn hơn. Chiếm thiện nghi mà chiếm đến cái cảnh giới thế này thì quả thật là chịu thua. "Công tử!" Lúc này, năm người Trương Lực Duẫn núp ở trong bóng tối nhào nhào đi ra. Bọn họ đã chờ ở đây rất lâu rồi, một mực không có thấy Vân Phi Sương, có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nhìn thấy người tới, Triệt Đề đã buông lòng một thời. Bất quá nhìn thấy Vân Phi Sương ôm một đại mỹ nữ, thần sắc hoảng hốt. Khả ái cô nương trước đó sao lại đổi thành một nữ nhân khác, càng muốn xinh đẹp hơn rồi. Thấy có người ngoài xuất hiện, Yến Sơn Tuyết tránh ra khỏi ngực của hắn, ngượng ngùng quay người đi. Vân Phi Sương nói, được rồi, các người đi vào trước đi. Rõ. Bọn người Trương Lực Duẫn tuân lệnh, không chút nào do dự mà tiến vào bên trong mê vụ sơn lâm. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên, thầm nghĩ. Năm người kia thổ phát ra khí tức, ít nhất cũng phải là cường giả luyện tâm kỳ rồi. Nghe khẩu khí, tựa giống như là thủ hạ của hắn vậy. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương vươn tay, xen vào năm ngón tay của nàng, kéo nàng tiến vào mê vụ sơn lâm. Yến Sơn Tuyết muốn tránh thoát, lại nghe tên kia nói. Trong rừng này ẩn tàng rất nhiều cường giả, có ta đi theo, mang theo, bọn họ sẽ không có công kích cô. Yến Sơn Tuyết nghe vậy, cũng từ bỏ giấy giụa. Nàng cười, quả nhiên là giống y như truyền ngôn, người lưu manh từ đầu tới đuôi. Ấy, rát tay mà cũng là lưu manh. Cái này không tính là lưu manh, thì cái gì mới gọi là lưu manh? Vân Phi Sương xấu xa cười. Ít nhất cũng là phải cởi quần áo của cô, sau đó thì nhận ngã xuống đất mới tính là lưu manh. Yến Sơn Tuyết sẵn giọng, vô sỉ. Chắc sợ hắn làm loạn, nàng dùng một tay còn lại ôm ngực, cảnh giác theo sau lưng. Vân Phi Sương lắc đầu. Cô cứ yên tâm đi, ta không có cảm giác đối với cô đâu, sẽ không làm loạn. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Tướng mạo của mình không có kém gì Lâm Chỉ Khê, thế này vậy mà nói là không có cảm giác sao? Trong lòng của Yến Sơn Tuyết dâng lên một loại cảm giác thất bại khó mà nói lên lời. Vân Phi Sương, ngươi cho rằng ta không có bằng Lâm Chỉ Khê? Nàng cắn răng không cam lòng hỏi. Vân Phi Sương cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì mà cô cứ luôn so sánh với nàng như vậy? Bởi vì Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Vân Phi Sương không biết đây là so sánh giữa nữ nhân mới có, là một loại đọ sức tiềm ẩn. Yến Sơn Tuyết nghĩ rằng người đã nhìn chúng Lâm Chỉ Khê, vì sao lại không có cảm giác đối với ta chứ? Là ta không có bằng nàng sao? Quả nhiên nữ nhân rất phiền phức, mà nữ nhân càng xinh đẹp thì sẽ càng phiền phức. Vân Phi Sương mang Yến Sơn Tuyết đi ra khỏi mê vụ sơn lâm, tụ họp cùng với đám người Trương Lực Duẫn cùng nhau tiến vào thành. Sau khi về tới Cuồng Tông, hắn đi thẳng đến thư phòng của tông chủ, nói ra việc thủ hạ mình cùng với nữ nhân kia. Bên trong thư phòng, Cuồng Ngạo Thiên thấy sắc mặt của hắn không tốt, lo lắng hỏi, người bị thương sao? Vân Phi Sương kể lại việc bị sư tôn của Tôn Hiệu Ưng kia truy sát. Ba một tiếng, Cuồng Ngạo Thiên phẫn nộ vỗ bàn quát lên, mẹ kiếp, dám đuổi giết đệ tử Cuồng Tông ta, quả là muốn chết. Vân Phi Sương nói, lão đầu kia chừng khoảng 50, hóa thần cảnh đại viên mãn, có một thanh đại đao, lấy đao thần tới chứng đạo. Tông chủ có biết thân phận và tên của hắn hay không? Hắn cần phải biết cái tên sư tôn của Tôn Hữu Ưng, như thế thì về sau mới có thể tìm hắn báo thù được. Để ta ngẫm lại xem. Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm, sau khi mà tự hỏi thì nói, nếu như ta đoán không sai, người truy sát người hẳn chính là Đạo Mạo Nhiên. Đạo Mạo Nhiên sao? Vân Phi Sương nhớ kỹ cái tên này. Làm sao? Cuồng Ngạo Thiên hỏi, người tính tự mình muốn báo thù sao? Vân Phi Sương nắm chặt tay nói, thù này không báo, không có phải quân tử. Cuồng Ngạo Thiên vỗ vai hắn nói, ha ha ha, tiểu tử, ta tính là thích cái tính cách cuồng ngạo này của người. Tông chủ, không có việc gì nữa thì ta về trước. Phi Sương, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, còn 2 năm nữa thì sẽ đến thiên tài thi đấu của thập đại tông môn, người tu luyện cho tốt, tranh thủ đột phá đến tố thể kỳ tầng 9 đi. Tố thể kỳ tầng 9 hoàn toàn không có độ khó gì đối với Vân Phi Sương, bởi vì hắn có tới mấy chục vạn khoản linh thạch. Hắn trịnh trọng nói, được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Cuồng Ngạo Thiên phất phất tay. Đi đi, thủ hạ của ngươi, còn có nữ nhân kia, đều an trí tại Bắc Uyển đi. Tần Phi Dương cáo từ. Cuồng Ngạo Thiên chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ mà lẩm bẩm. Cuồng tông ta, thật lâu rồi không có người tỏa sáng tại thi đấu thiên tài. Hy vọng lần này tên tiểu thủ kia không có để cho ta thất vọng. Bắc Uyển, Lâm Chỉ Khê áo trắng như tuyết đứng ở trước cửa. Đối diện với nàng, Yến Sơn Tuyết đang mỉm cười đứng ở đó. Hai mỹ nữ phòng hoa tuyệt đại đối mặt nhau. Thật phân không xa, người nào đẹp hơn. Đương nhiên, trong lòng của Vân Phi Sương, Lâm Chỉ Khê đẹp nhất. Ấy, ngọa tào, Phi Sương ca lại mang về một mỹ nữ. Ánh mắt của chị dâu có chút băng lãnh như vậy, ta sợ rằng hậu cung sẽ bốc cháy rồi. Là một cùng với Vân Lịch ngồi xổm ở phía đằng xa, một bên thì gặm dưa hấu, một bên thì xem náo nhiệt. Là cô? Lâm Chỉ Khê rốt cuộc thì mở lời. Trước khi bị Trầm Thiểu Vũ đưa đến tiểu thần giới, nàng đã từng ra lệnh cho Vũ Thành Vũ điều tra nữ nhân này. Yến Sơn Tuyết cười đáp. Là ta. Hai người đối thoại đơn giản, lại bộc lộ ra khí tức đáng sợ. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh nhất thời, không rét mà run. Nữ nhân đang chiến đấu, Vân Phi Dương cười, để không khí thêm hòa hoãn. À, ta là cảm thấy... Vừa muốn mở miệng, Lâm Chỉ Khê đã quay người đi vào trong phòng, khí tức đối chọi gay gắt, nhất thời tiêu tán. Yến Sơn Tuyết cũng cười. Vân Thành Chủ, hình như vị hôn thê này của người không có chọn nào chào đón ta rồi. Đầu chỉ Lâm Chỉ Khê, lưng ập cách đó không xa, đã hùng hăng ngắt cánh hoa, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm nàng. Vân Phi Dương, cái tên hoa tâm đại củ cải, ra ngoài không có bao lâu đã cầu kết thêm một nữ nhân khác rồi. Lang Sa La thì dựa người ở trước cửa, hai tay ôm ngực thầm nghĩ. Có nên cho nàng thử một chút độc không? Bọn người Trương Lực Duẫn đến, bọn người La Mục hoan nghênh, Yến Sơn Tuyết đến để cho chúng nữ nhân tràn ngập địch ý. Dù sao, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lời tính cách của Vân Phi Dương khẳng định là sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Để cho các nàng thất vọng rồi, sau khi mà Vân Phi Dương về tới Cuồng Tông cũng không còn quần lấy Yến Sơn Tuyết, một mừng, một mực là dốc lòng tu luyện. Tán muội tử tuy rằng không tồi, thế nhưng không có thực lực thì không có tư cách để mà tán muội tử. Vân Phi Dương hắn hiện tại chỉ có một mục đích, đó là càng mạnh lên, trở thành cường giả chân chính. Với tâm tính như vậy, hai tháng sau, hắn liền từ tố thể kỳ từng năm đột phá đến từng bảy. Bành! Một quyền đánh vào chắc thí thạch, xuất hiện con số 3000 trọng. Lại tăng thêm 1000. Bọn người đậu tất rất bình tĩnh nhìn thấy con số kia. Tốc độ Vân Phi Sương tăng thuật nguyên lực để cho bọn hắn rung động cũng đã thành thói quen rồi. Nếu có một ngày, sau khi tên này đột phá mà chỉ để thằng có 100 trọng thì mới là chấn kinh. 3000 trọng. Yến Sơn Tuyết là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Phi Sương chắc thí lực lượng thì trợn tròn mắt. Nói đùa gì vậy? Hắn chỉ có tu vi tố thể kỳ từng bảy, lại có thể đánh ra cường độ của phá toái cảnh đại viên mãn. Rung động chỉ mới là vừa bắt đầu thôi. Lại qua 3 tháng nữa, Vân Phi Dương đột phá đến tố thể kỳ tầng 9, một quyền đánh vào chắc thí thạch, xuất hiện con số 5000 trọng. Tu vi tăng 2 tầng, thuần nguyên lực tăng 2000 trọng. Chấn kinh như vậy để cho Yến Sơn Tuyết thật lâu không có thể nào bình phục. Dựa vào linh thạch sung túc, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá đến tố thể kỳ tầng 9. Đương nhiên thì nửa năm qua, hắn hấp thu hơn 10 vạn linh thạch. Nếu như để cho ngoại nhân biết, khẳng định là sẽ hâm mộ tới chết. Bước vào thối cốt kỳ, chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ võ đạo thôi. Cảnh giới bị kẹt tại tầng 9, hấp thu linh thạch đã không còn có tác dụng nữa, cho nên Vân Phi Dương thu bọn người La Mục vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Trời đất, ta có phải là đang nằm mơ không? Nhìn thấy linh thạch đang chồng chất nhiều núi, bọn người La Mục trợn mắt há mồm. Vân Phi Dương cười. Những linh thạch này, các người tới chậm rãi hấp thu đi. La Mục giơ ngón tay cái lên. Trưởng nghĩa. Còn chần chờ cái gì nữa? Vân Lịch xoa xoa tay, hai mắt sáng lên. Mấy đứa, bắt đầu hấp thu nào. Kết quả, bọn người Lam Mục phóng tới đống linh thạch, tìm được vị trí. Mỗi người ngồi xếp bằng xuống, sau đó thì bắt đầu điên cuồng mà hấp thu. Pháp Tể và bọn người Phong Thiếu Ngôn bước vào vũ thần cấp, cũng không có khách khí mà bước tới. Trời đất, Mộ Dung Chiến một bên hấp thu, một bên thì hưng phấn không thôi. Quyết định lúc trước của ta là sáng suốt như vậy. Linh thạch nhiều như thế này, hắn ở Linh Tiêu Phái có nằm mơ cũng là không có mơ tới. Quả nhiên, đi theo Vân Phi Dương lăn lộn mới có tiền đồ. Hơn 400.000 khỏa linh thạch tuyệt đối là dư sức có thừa khi mà cung cấp cho những thần hồn giác tình giả này hấp thu. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không quên các nàng Lâm Chỉ Khê, đặc biệt an bài Đình Viện U Nhã dùng để hấp thu linh thạch. Nhìn thấy ở bên trong sân rộng chất đầy những linh thạch, Lương Âm há to miệng ra. Wow, huynh trộm ở đâu nhiều linh thạch đến như vậy? Vân Phi Dương cạn lời. Cái này là ta quang minh chính đại đào ra. Có quỷ mới tin. Lương Âm bĩu môi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiêm túc hấp thu. Vân Phi Dương sau đó rồi đi. Hắn đi vào đình viện của Lâm Chỉ Khê, vừa đi vào đã thấy nữ nhân kia không có hấp thu linh thạch, mà là đang ngồi ở trong thạch đình, yên tĩnh tự hỏi điều gì đó. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Vân Phi Dương bước tới, theo thói quen nắm tay nhỏ của nàng. Hai người xem như lão phu thề, chỉ kèm cái hôn lễ, chiếm thiện nghi là việc thiên kinh địa nghĩa. Những linh thạch này, huynh vì cái gì mà không giữ lấy cho mình? Vân Phi Dương cười. Ta hiện tại đã đến tố thể kỳ tầng 9 rồi, không thể nào hấp thu thêm. Ta nói là đợi sau khi huynh đột phá đến thối cốt kỳ cơ. Cái này sao? Vân Phi Dương cười. Ta cũng không có cân nhắc qua. Thuần nguyên hạch ở bên trong cơ thể của huynh cường đại hơn so với những người khác nhiều. Cảnh giới càng cao, cần linh thạch càng nhiều. Chúng ta cầm lấy hấp thu như vậy sẽ liên lụy đến tốc độ đề cao cảnh giới của huynh. Không sao. Cái đồ chơi linh thạch này cũng giống như tiền vậy, không có thì kiếm. Phi Dương, nơi này chính là tiểu thần giới. Chỉ khi nào huynh càng mạnh thì chúng ta mới có thể đặt gốc rễ. Cho nên, nàng chân thành nói, những linh thạch này vẫn là nên ưu tiên để cho huynh tới hấp thu đi. Vân Phi Dương cười. Hình như ta lần đầu tiên nghe thấy mới gọi ta là Phi Dương. Lâm Chỉ Khê lườm hắn. Ta chính là đang nói chính sự với huynh. Nói xong thì nàng hối hận, bởi vì nói chuyện chính sự tên này sẽ rất không đứng đắn. Quả nhiên là như vậy. Vân Phi Dương ôm lấy nàng, cười nói. À, được được, chính sự thì đi vào phòng rồi lại nói. Lâm Chỉ Khê vội vàng tránh, trách cứ. Oanh oanh, vẫn là con đang chờ huynh. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lâm Chỉ Khê nói, sau khi nàng trở về thì đã nói chuyện Diệp Khai cùng với Hoa Lạc cho ta biết rồi. Ây, cái nhà đầu này. Vân Phi Dương lắc đầu. Ở trước mặt của mụ ấy không có giấu được bất cứ bí mật gì. Oanh oanh chính là vì huynh cả ngày nghĩ đến việc trộm mộ. Huynh không có chuẩn bị cho nàng danh phận sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng cô nàng trước mặt này sẽ nói ra những lời như vậy. Lâm Chỉ Khê lại nói, huynh và oanh oanh thì ta không có tư cách trói buộc. Nàng biết Mộc Oanh phi thường trọng yếu trong lòng của Vân Phi Dương, mình không có tư cách ngăn cản. Nữ nhân thông minh biết lúc nào buông, lúc nào thì quản chế. Tỷ như Yến Sơn Tuyết, Lâm Chỉ Khê tuyệt đối không đồng ý. Nàng hy vọng ngăn chặn tâm địa gian xảo của Vân Phi Dương, không muốn hắn phân tâm vì nhiều nữ nhân mà phải đặt tâm tư của mình vào võ đạo. Chỉ Khê, muội thật là quá hiểu lòng người. Vân Phi Dương cảm động nói. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng đi tìm oanh oanh đi. Trong khoảng thời gian này nàng một mực vẫn đang chờ mình, sợ bi kịch Diệp Khai cùng với Hòa Lạc sẽ phát sinh trên người của mình. Cái này không có khả năng. Vân Phi Dương chân thành nói, ta và các nàng sẽ không có bi kịch. Dù ông trời muốn chia rẽ chúng ta, thì chúng ta sẽ chạm thiên. Câu nói sau cùng vô cùng là bá khí. Tâm thần của Lâm Chỉ Khê cũng là khẽ chấn động. Đã biết tên này không có phải đang nói chơi. Nếu quả thật có loại việc này phát sinh, hắn tuyệt đối là sẽ dám diệt cả thiên. Đình viện của Mộc Oanh. Vân Phi Dương đi tới. Khi mà hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thì đã thấy cô bé kia đang hấp thu linh thạch. Vân đại ca. Mộc Oanh lúc này mở mắt ra, khuôn mặt đỏ lên nói. Huỳnh sao lại tới đây? Tiểu ni tử kia đang ra bộ hồ đồ. Nàng biết Vân Phi Dương tìm đến mình là có mục đích. Tuy chuẩn bị sẵn sàng rồi, thế nhưng lúc chân chính phải đối mặt thì vẫn là vô cùng khiếp đảm. Không có được sao? Vân Phi Dương đi tới, ngồi lên giường. Mộc Oanh tựa giống như là con thỏ bị chấn kinh vậy, vội vàng chuyển người qua một bên, cúi đầu nói. Có thể. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay kéo nữ hài thẹn thùng kia vào lòng. Mộc Oanh mặt đỏ lên, trong lòng sợ hãi cùng cực. Cảm giác được người ngọc trong ngực của mình đang run rẩy. Vân Phi Dương cười. Đừng có sợ, ta cũng đâu có ăn thịt muội. Mộc Oanh nắm chặt góc áo, thấp giọng. Ta nghe Lâm Thị Thị nói, lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau. Vân Phi Dương im lặng. Hai nữ nhân này quả thật là hảo tỉ muội, không chuyện gì không nói. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương đè Mộc Oanh ngã trên giường, đưa miệng đến lỗ tai của nàng, thấp giọng nói. Không có chuyện gì đâu, ta nhất định là sẽ ôn nhu. Nói rồi thì bá đạo hôn xuống. Cùng lúc đó, gian phòng dâng lên lưu quang của trận pháp, sau cùng thì liền triệt để ngăn cách với ngoại giới. Mộc Oanh nhất thời lâm vào thế bị động, có lẽ do quá sợ hãi, hai tay của nàng khẩn trương nắm lấy cánh tay của Vân Phi Dương, móng tay đâm vào trong thịt. Vân Phi Dương sụp đổ, đây mới là trò vui khởi động. Nếu như súng thật đạn thật lên nòng, tay của mình chắc chắn là bị nàng kéo mất một lớp da. Không được, Vân Phi Dương ngượng người nói. Ây, Oanh Oanh, chớ khẩn trương, buông lỏng tâm tình. Mộc Oanh cũng ý thức được là mình dùng sức quá lớn, vội vàng buông tay ra, tự trách. Vân đại ca, thật xin lỗi, vừa rồi bởi quá khẩn trương. Không có chuyện gì. Nói rồi thì hắn lại hôn tiếp. Nhưng còn chưa chạm đến môi của nàng thì Mộc Oanh đã hung ác bắt lấy cánh tay của hắn. Vân đại tiện thần đau đớn hít vào một hơi lạnh khí. Soạt, hắn lập tức chế trụ hai tay của Mộc Oanh, sau đó thì cúi đầu hôn. Như thế này mới an toàn. Cả gian phòng tràn đầy mập mờ, mà dưới thế công bá đạo của Vân Phi Dương, gương mặt của Mộc Oanh ửng đỏ, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ mê ly. Vân đại ca, muội sợ. Đừng sợ, không có chuyện gì. Vân Phi Dương chậm rãi để cho nàng thích ứng, sau đó thì mới thúc ngựa giờ roi lên chiến trường. Cây roi vùng lên, con ngựa hành động. Hai tay cơ Mộc Oanh dán trên lưng hắn, chắc vì quá đau mà dùng lực cào lên, cào ra 10 chỉ ấn đỏ tươi. Vân Phi Dương nghe răng trợn mắt. Ấy, Oanh Oanh, muội nhẹ một chút, lưng của ta sắp đổ máu rồi kìa. Vân đại ca, đau. Lưng của Vân đại tiện thần lúc này rất nhanh liền đã bị Mộc Oanh cào nát. Bên trong gian phòng nhộn nhạo xuân quang vô hạn, Vân Phi Dương cùng với Mộc Oanh triền miên cùng một chỗ, thể nghiệm sự việc tuyệt vời nhất thế gian. Tiếng dần nhẹ ngẫu nhiên truyền ra. Mộc Oanh đỏ mặt tới bằng tai, che miệng lại, thẹn tới mức muốn chui đầu xuống đất. Bất quá cũng không có đáng sợ như Lâm Thị Thị nói. Vân Phi Dương ôn nhu, không chút nào đáng sợ. Hiểu được vừa phải, hiểu được phải quan tâm nữ nhân dưới thân mình. Nhưng lần đầu cùng với Lâm Chỉ Khê lại bị tàu hỏa nhập ma, lúc đó mất đi lý tính, chỉ có vô tận muốn đòi, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nếu không, Mộc Oanh yếu đuối há có thể chịu nổi. Oanh Oanh, Vân Phi Dương nói khẽ, điều chỉnh tâm thần, vận chuyển nghịch thiên quyết. Chính sự đã làm xong, chuyện quan trọng hơn cũng phải cần xử lý, nếu không thì sẽ không có ý nghĩa. Mộc Oanh không nói chuyện nữa, nàng nỗ lực bình tĩnh lại tư duy, sau đó lặng yên đọc khẩu quyết của nghịch thiên quyết, cuối cùng thì vận chuyển đại tiểu chu thiên. Qua trong giây lát, tâm thần của Mộc Anh liền chấn động, trong thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức kỳ quái, điên cuồng tới uẩn dục kinh mạch. Đây là dấu hiệu nghịch thiên quyết tấn thăng đến tầng thứ 12, cũng là cơ hội cải tạo kinh mạch và huyết dịch cho Mộc Anh. Sau khi đột phá, uẩn dục kết thúc, dù tiểu nha đầu hấp thụ thiên địa thuộc tính hay là tu luyện, thì tốc độ cũng sẽ nhanh hơn trước rất nhiều. Mà đây cũng là công hiệu của nghịch thiên quyết tầng thứ 12, một lần tẩy gần và tủy triệt đề. Quả nhiên, cảm nhận được kinh mạch ở bên trong thân thể của Mộc Anh thể biến, Phân Phi Dương thầm nghĩ. Âm dương kết hợp có thể là thúc đẩy nghịch thiên quyết tăng lên đến tầng thứ 12. Cùng với Lâm Chỉ Khê kết hợp nghịch thiên quyết để bạt đến tầng 12 chỉ là suy đoán. Bây giờ kết hợp với Mộc Anh, phát động được nghịch thiên quyết của đối phương để bạt đã là đủ để xác định. Sự tôn tiện nghi của ta thật đúng là người tốt, sáng tạo ra tâm pháp thích hợp với ta như vậy. Vân Đại Thiện Thần cảm động muốn khóc. Hắn đã quyết định rằng có thời gian phải đi tìm Lương Âm truyền thụ nghịch thiên quyết cho nàng, sau đó thì trợ giúp nàng đột phá tới tầng thứ 12. Ca không có phải là hào sắc, ca chỉ là cho nữ nhân của mình tăng cao tu vi càng nhanh chóng mà thôi. Vân Phi Sương tự cho mình một cái lý do quang minh chính đại cho cái hành vi vô sỉ này. Sau khoảng nửa canh giờ, nghịch thiên quyết của Mộc Oanh thuận lợi tăng lên tới tầng thứ 12, kinh mạch biến hóa, cảm ngộ đối với thiên địa càng thêm mạnh. Nàng rúc vào trong ngực của Vân Phi Sương, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết ửng hồng. Nhớ tới một màn xấu hổ trước đó, nghĩ lại bản thân của mình không khỏi phát ra những tiếng rên, thì mặt của Mộc Oanh càng đỏ thêm, hận không thể nào dùng đệm chăn tới để mà che kín đầu lại. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, từ hôm nay trở đi, tốc độ tu luyện của muội sẽ nhanh hơn trước kia nhiều. Mộc Oanh đáp lại như tiếng mũi kêu. Vân Phi Dương còn quan tâm hỏi, có còn đau hay không? Có một chút. Mộc Oanh e thẹn đáp, lần đầu tiên của nữ nhân khó tránh khỏi đau đớn, dù Vân Đại Thiện Thần đã hết sức ôn nhu. Không có chuyện gì, chậm rãi thì liền sẽ quen thuộc thôi. Mộc Anh cũng không có hiểu ý câu nói này của hắn, mà co rụt đầu lại ngây ngốc hỏi, muội sẽ không có mang thai đấy chứ? Hẳn là sẽ không dễ như vậy. Vân Phi Sương đáp, người tu luyện võ đạo sống càng lâu sinh đẻ sẽ càng thấp, bởi vì đây chính là chế tài của trật tự thiên địa. Thực ra, loại chuyện này không có phải là không có đạo lý. Dù sao, thọ nguyên của võ giả động một chút là mấy trăm tới hơn nghìn, thậm chí là trên vạn năm. Nếu như bảo trì sinh đại bình thường, dựa vào lực sinh tồn nghịch thiên của nhân loại, đừng nói tiểu thần giới năm đó càng muốn bự hơn, cũng sẽ là kín người hết chỗ. Sinh linh càng nhiều, tư nguyên cũng khó mà có thể thăng bằng. Một ít vị diện cực đoan, khi nhân khẩu đạt đến đỉnh điểm, sẽ cố ý trong lúc nào đó khởi xướng chiến tranh đại quy mô để mà giảm bớt nhân khẩu. Đương nhiên, chế tài sinh đẻ chỉ xuất hiện ở võ giả sau khi mà qua trăm tuổi, càng về sau thì chế tài sẽ càng lợi hại hơn. Mà Mộc Anh cùng với Lâm Chỉ Khê còn rất trẻ, không có bị hạn chế. Các nàng không có vấn đề gì, Vân Đại Thiện Thần hắn thì có vấn đề. Tuổi thật của tên này đã là hơn tới một vạn năm rồi, tự nhiên là khó mà thoát khỏi trật tự thiên địa chế tài. Muốn để cho nữ nhân của mình thụ thai, phi thường là khó khăn, đường dài răng răng. Hắn chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Dù sao chỉ là hạn chế sinh đẻ đến hạn mức cao nhất, chứ không có phải là tuyệt dục. Nói không chừng, nhất thương trùng đích, việc này ai có thể nói trước. Lại nói, còn có thể uống thuốc. Nếu như tìm được sinh dục quả, đoạt thiên địa tạo hóa, không chỉ có thể có hài tử, sẽ còn để cho thiên tư của hài tử càng thêm cường đại hơn. Vân Đại Thiện Thần từng nghĩ, mình xuất sinh có lẽ do phụ mẫu ăn sinh dục quả, không có phải vậy tại sao lại đẹp trai kinh thiên, ưu tú khiếp quỷ thần như vậy. Sau khi mà triền miên, thể xác và tinh thần của Mộc Oanh rã rời, rất nhanh thì đã ngủ. Vân Phi Dương lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo lại, sau đó ra khỏi phòng. ta đã có hậu thổ thuộc tính. Đi trên đường, Vân Phi Dương âm thầm quan sát thân thể. Âm dương kết hợp, Mộ Oanh đạt được lợi ích, tên này cũng có chỗ tốt, chính là dùng hợp thuộc tính của đối phương. Trong đan điền của Vân Phi Dương lúc này có thể gọi là món thập cầm, có tử xương khí, có lôi hệ, có băng hệ, có địa hỏa, bây giờ lại có thêm hậu thổ. Tuy không có mang cho hắn tính trợ giúp thực chất trong khi giao chiến, thế nhưng thuộc tính càng nhiều, khẳng định sẽ càng tốt. Về sau, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc càng sâu, chắc sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Mấy ngày tiếp theo, sau khi mà Vân Phi Dương tu luyện thì sẽ liền tìm tới Mộc Oanh. Điều này khiến cho tiểu nữ tử bất lực chống đỡ, sao không lấy tu luyện làm lý do để mà cự tuyệt gặp mặt. Tốt thôi, Vân Đại Thiên Thần mất hứng rời đi. Lâm Chỉ Khê và các nàng Lương Âm vẫn còn đang tu luyện, hắn không có ý muốn quấy rầy, chỉ có thể tiến về phía Hạ Lan Thành. Từ khi Ma Linh tộc đổi qua tu võ đạo dựa theo thời gian bình thường để mà tính, đã là đến khoảng 7-8 năm rồi, hắn cần phải hỏi thăm một chút. Trong cung điện tráng lệ, Phá Đà La và Tháp Bạt Lưu cùng với 7 linh hoàng nhào nhào ít kiến. Vân Phi Dương ngồi phía trên ghế quốc sử, cười nói. Những năm gần đây, các người tù luyện thế nào rồi? Quốc sử, Phá Đà La gãi đầu cười nói. Ta đã đột phá đến vũ thần rồi. 6 hoàng khác cũng nói cảnh giới của mình, bình quân thực lực cũng đều là đến khoảng nửa bước vũ thần. Nhanh tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc. Tháp Bạt Lưu hắc hắc cười một tiếng. Vẫn là do thế giới của quốc sư có linh khí mạnh, nếu không thì chúng ta sẽ không có đề cao nhanh đến như vậy. Các linh hoàng khác cũng gật đầu. Vân Phi Dương nói, được rồi, vậy thì lui ra đi. 7 đại linh hoàng lui ra khỏi cung điện. Khi mà bọn hắn vừa mới rời đi, Vân Phi Dương đã ôm lấy Hạ Lan Phi, cười. Còn cảnh giới của nàng thế nào rồi? Hạ Lan Phi không trả lời, nàng ngồi trong ngực của hắn cười. Chàng tới đây đâu có phải là muốn hỏi điều này? Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng nâng ngọc thủ khoác lên vai hắn, vũ mị ôn nhu nói. Đi tới tầm cung thôi. Vân Phi Dương ôm nàng, nhanh chân tiến vào tầm cung. Không thể không nói, Hạ Lan Phi thân là linh tộc, không có bảo thủ và rụt rè của nữ hài nhân loại. Lúc triền miên càng là thêm chủ động, càng là muốn mạng người. Sau khi mây mưa, Hạ Lan Phi trải chuốt tóc xanh lộn xộn, nói. Linh tộc chúng ta bây giờ có 600 vũ thánh, 10.000 vũ hoàng, 200.000 vũ vương, hơn 200 vạn vũ tông. Phật Phi Dương ngạc nhiên, hồ, ngưu tới như vậy. Thời gian bình thường, linh tộc đổi tù võ đạo đã đi qua khoảng 7-8 năm, trong Phi Dương Đại Lục thì là hơn 30 năm. Trong những năm này, tộc nhân của linh tộc tu luyện võ đạo, có linh khí cường đại, có tụ linh trọng lực trận và cường giả nhân loại tới chỉ đạo, toàn dân tu luyện, cảnh giới đề bạt đột nhiên tăng mạnh. Có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Hạ Lan Phi liệt kê ra thực lực võ giả, linh tộc để cho Vân Phi Dương cũng là phải phát mộng. Không nói vũ hoàng, vũ vương, chỉ nói hơn 600 vũ thánh thôi thì đã nhiều hơn phạn thế đại lục khi trước rồi. Vân Phi Dương cảm khái. Tộc loại của các nàng quá lợi hại. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng dán trong ngực hắn, nói. Cái này còn phải cảm tạ chàng. Chàng có biết hay không, tộc nhân của ta đã xem quốc sư chàng giống như là thần mà đối đãi rồi. Dù cho có là thần hay là Phật, thì có một điều không thể nào cải biến. Nàng chính là nữ nhân của ta, còn ta chính là nam nhân của nàng. Hạ Lan Phi bừng mặt hắn, nhìn chăm chú, mềm mại nói. Ta còn muốn. Soạt, Vân Phi Dương lại đè nàng ở dưới thân, cười. Cùng kính không có bằng tuần lệnh. Tên này trong chuyện đó khá là mạnh, chỉ sợ thì chỉ có Hạ Lan Phi, nữ nhân tâm lý không có bị cản trở này chủ động thì mới có thể thỏa mãn. Đổi lại Mộc Oanh, thậm chí Lâm Chỉ Khê thì đã sớm thua trận. Sau khi mà đại chiến kết thúc, Hạ Lan Phi giống như là một con mèo nhỏ lười biếng quấn ở trong ngực Vân Phi Dương. Chàng giờ đã hơi thong thả rồi, ở chỗ này thêm vài ngày nữa. Nàng một mực quản lý linh tộc, thời gian ở chung cùng với Vân Phi Dương rất ít, hy vọng rằng có thể ở bên cạnh hắn càng lâu hơn. Không có lâu, chỉ 2 ngày thôi. Bên ngoài chỉ có mấy canh giờ, hẳn là sẽ không có chậm trễ việc hắn tu luyện. Vân Phi Dương rất áy náy, mình rõ ràng có thể tùy thời tiến vào Phi Dương Đại Lục, thế nhưng lại rất ít đến Hạ Lan Thành để mà thăm nàng, thật có chút không có chịu trách nhiệm. Đúng rồi, Vân Phi Dương nói. Nàng còn chưa nói cho ta biết cảnh giới bây giờ của nàng. Vừa bước vào nửa bước vũ thần, một trong bát đại linh hoàng, thực lực của nàng và tư chất không có mạnh, chắc cũng là ở mức trung đẳng. Có chút chậm, Vân Phi Dương nói. Hạ Lan Phi lườm hắn một cái. Tỷ so với cái tên yêu nghiệt giống như chàng thì chậm là đúng rồi. Được rồi, tới đây ta truyền thụ cho nàng một loại tâm pháp, có lẽ sẽ để cho nàng tu luyện càng nhanh chóng. Tâm pháp gì vậy? Nghịch Thiên Quyết. Linh tộc thuộc một tộc loại dùng cho chiến đấu, mặc dù bây giờ rất yếu, thế nhưng có tiềm lực to lớn. Vân Phi Dương tin tưởng, có thế giới của mình phụ trợ, bọn họ trong tương lai không lâu nữa thì có thể nắm giữ sức chiến đấu rất kinh khủng. Thậm chí, mạnh tới nỗi để cho rất nhiều thế lực của tiểu thần giới phải run rẩy. Vân Phi Dương muốn đặt chân ở tiểu thần giới, khẳng định là phải dùng đến tộc loại chinh chiến mạnh mẽ như thế này. Linh tộc nữ hoàng, Hạ Lan Phi, phải có thực lực áp đảo tộc nhân, như thế thì mới có lực uy hiếp. Cho nên, Vân Phi Dương truyền thụ Nghịch Thiên Quyết cho nàng. Đương nhiên, còn có một thầm ý khác. Vân Phi Dương thật xem Hạ Lan Phi là nữ nhân của mình, nếu không thì sẽ không có tùy ý truyền thụ. Một lúc lâu sau, Hạ Lan Phi chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, thần sắc hết sức ngạc nhiên. Nàng chỉ mới vận chuyển Nghịch Thiên Quyết đã có thể rõ ràng cảm thấy tốc độ thuần linh ngạch hấp thu càng nhanh chóng hơn so với trước. Thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Lĩnh ngộ được mấy tầng rồi? Hạ Lan Phi hơi trầm ngâm đáp. Giống như là đã lĩnh ngộ đến tầng 9 vậy. Vân Phi Dương có chút mơ hồ. Nữ nhân này vậy mà không khác gì Lâm Chỉ Khê, trong một khoảng thời gian cực ngắn liền đã lĩnh ngộ Nghịch Thiên Quyết đến 9 tầng rồi. Xem ra, cảnh giới càng cao, thì tốc độ tu luyện Nghịch Thiên Quyết cũng sẽ càng nhanh. Vân Phi Dương suy đoán, 2 ngày sau, Hạ Lan Phi đột phá đến tầng 10. Bất quá, muốn tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ 11, vô cùng là khó. Tu luyện nửa tháng vẫn không có động tĩnh gì. Ta giống như là bị kẹt lại tại tầng 10 vậy. Nghịch Thiên Quyết 10 tầng đầu chỉ để cho thuần linh lực hấp thu càng nhanh hơn một chút. Tầng 11 lại có thể lĩnh ngộ ra một loại năng lực, bị kẹt trong cái giai đoạn này sẽ khiến cho người ta sụp đổ. Soạt, Vân Phi Dương nhào tới, liền đè Hạ Lan Phi lên giường, hai tay lại bắt đầu loạn động. Hạ Lan Phi bị đùa giỡn như vậy, thân thể mềm mại dâng lên cảm giác tê dại. Nàng sẵn giọng, ta còn muốn tu luyện. Vân Phi Dương nghiêm túc giải thích, ta chính là đang giúp cho nàng tu luyện đây. Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Chẳng lẽ Nghịch Thiên Quyết là một loại tâm pháp song tu? Thông minh. Vân Phi Dương cười. Hắn không xác định âm dương tương hợp có thể giúp cho nàng đột phá đến tầng thứ 11 không, thế nhưng cũng phải thử một chút. Hai người triền miên cùng một chỗ, như keo như sơn, đơn giản như vậy. Lúc này đột nhiên, Hạ Lan Phi vui vẻ hô lên. Ta thế nào lại có dấu hiệu đột phá? Quả nhiên. Vân Phi Dương nói, cái loại phương pháp này cũng thích hợp với việc đột phá tầng thứ 11. Âm dương kết hợp, Hạ Lan Phi thuận lợi, có thể lĩnh ngộ Nghịch Thiên Quyết đến tầng thứ 11. Giờ phút này, hắn hất lên sa mỏng, nàng hất lên sa mỏng, ngồi xếp bằng trên giường, tĩnh tâm liền cảm ngộ. Vân Phi Dương cũng rất chờ mong, Hạ Lan Phi lĩnh ngộ tầng thứ 11 sẽ thu được cái năng lực gì. Lâm Chỉ Khê là cực quyền băng tình, Mộc Oanh là hậu thổ. Mỗi một cái đều là thuộc tính cực kỳ tinh thuần của thần giới. Nàng này cũng không thể kém. Vào lúc này, Hạ Lan Phi chậm chậm mở mắt. Vân Phi Dương vội hỏi, có thu hoạch gì không? Cái này có tính hay không? Hạ Lan Phi vung tay lên, giữa lòng bàn tay dần xuất hiện một đôi nguyệt luân, chúng có màu mực, bộc lộ ra ma khí nhàn nhạt. Đây là... Vân Phi Dương cả kinh, Bán Nguyệt Ma Luân. Thần ma lượng giới có rất nhiều những thần binh lợi khí đoạt thiên địa tạo hóa mà ẩn dục ra. Sinh ra ở thần giới thì xưng là thần khí, mà ở ma giới thì được gọi là ma khí. Thật lâu trước đây, bên trong vực sâu vạn trượng phía dưới Nhật Nguyệt Ma Đàm, ma thủy ẩn dục sinh ra một đôi ma khí ngập trời, uy chấn toàn bộ ma giới. Ma chủ tự mình đến đây lấy vô thượng ma thông, hao phí 9981 ngày mới hàng phục được, gọi là Bán Nguyệt Ma Luân, là song binh khí nhưng lại kêu là ma luân. Vân Phi Dương nuốt nước bọt, nói thầm, ta mẹ nó, không phải là đang nằm mơ chứ? Lúc trước hắn suy đoán Hạ Lan Phi có thể lĩnh ngộ ra độc hữu thuộc tính của thần giới, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp tu hoạch được một kiện ma khí. Nhìn hắn ngây ngốc, Hạ Lan Phi hỏi, thứ này rất lợi hại sao? Lợi hại, Vân Phi Dương đáp, là vô cùng lợi hại. Hạ Lan Phi theo sát đi tới, đưa Bán Nguyệt Ma Luân trong lòng bàn tay giao cho hắn. Vậy chàng cầm lấy. Vân Phi Dương cười, nàng cứ giữ lấy cho mình đi, ta lập tức sẽ có. Hạ Lan Phi mờ mịt, đột nhiên Vân Phi Dương lại nhào tới, cười, ta đến giúp cho nàng lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng thứ 12 đây. Còn có tầng thứ 12? Môi đỏ của Hạ Lan Phi bị Vân Phi Dương ngăn chặn, thân thể nhất thời mềm mại, sau cùng thì chỉ có thể phối hợp, nhưng trong lòng thì lại nói thầm, cái tên này không biết mệt sao? Mệt, thế nhưng nghĩ tới có thể giúp cho Hạ Lan Phi đột phá đến tầng thứ 12, hắn có thể phòng chế ra được ma khí của nàng, cho dù mệt mỏi thì cũng phải nhịn. Hết tập 146. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.